Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, cướp bóc. Diệp Sát nhăn rồi dưới lông mày, rốt cuộc hiểu rõ làm sao chuyện. Kamiscope công ty tiến hành hắc kim arbiter thí nghiệm, tựa hồ là cái gì thảm không người nói thí nghiệm. Sau đó mặt thế đột nhiên tiến đến, lượng lớn zombie tập kích sở nghiên cứu. Cho dù như thế, Kamiscope công ty tựa hồ cũng không hề từ bỏ, dự định đem vật thí nghiệm vận cách sở nghiên cứu. Kết quả tại cuối cùng bước ngoặt, zombie dẫn đầu tiến vào sở nghiên cứu, giết sạch rồi hết thảy mọi người. Nhưng là, cũng không đúng a, Diệp Sát mê mang nói, kia vật thí nghiệm đâu? Diệp Sát nhìn rồi dưới video tiến độ, lập tức nhanh chóng tiến nhanh, mãi cho đến đẩy về phía trước, tiến vào sau 8 tiếng. Diệp Sát rốt cục bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, một đội ăn mặc sinh hóa phục, cầm trong tay súng ống binh sĩ vọt vào phòng làm việc. Dọn dẹp những cái kia zombie sau, đem giả vờ vật thí nghiệm dương kim loại mang đi. Bất quá, những người này hiển nhiên không biết rõ một tên nghiên cứu viên trước khi chết vì rồi bảo hộ hắc kim arbiter chip không nhận phá hư. Đem hắc kim arbiter chip ném vào bàn làm việc phía dưới hốc tối nổi. Diệp Sát trầm ngâm một chút, nỉ non nói cách khác, muốn để trong tay hắc kim arbiter chip phát huy tác dụng, nhất định phải tìm tới vật thí nghiệm. Cả hai có lẽ là một thể. Diệp Sát nghĩ tới đây, rất có chút giờ khóc giờ cười bắt đầu. Chính mình cũng rời đi Bất Dạ Thành rồi, đi đâu tìm hắc kim arbiter vật thí nghiệm? Này hắc kim arbiter chip không phải được nát ở chỗ này rồi. Trừ phi, Diệp Sát chân mày nhướng lên nói, kia vật thí nghiệm bị vận chuyển rồi những thành thị khác. Như vậy căn cứ tử vong đoàn tàu chạy lộ tuyến, chính mình có lẽ có một ngày thật có thể tìm tới vật thí nghiệm. Diệp Sát cẩn thận một suy nghĩ, cảm thấy thật đúng là có hy vọng. Người khác có lẽ còn không rõ ràng lắm, nhưng Diệp Sát có một đời trước trí nhớ, biết rõ cái gọi là Bất Dạ Thành, còn có mất trí nhớ chi đô. Tên đều là tử vong đoàn tàu lấy mà thôi. Những thành thị này, kỳ thực đều là hiện thực bên trong vốn là tồn tại thành thị. Ví dụ như, chính mình đến Bất Dạ Thành lúc, gian kia tiệm bán quần áo, nhưng thật ra là thế giới nổi tiếng trang phục nhãn hiệu Louis Vuitton cửa hàng, mà không phải lộn xộn cái gì. Tại mặt thế tiến đến trước, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trang phục nhãn hiệu. Này nói rõ cái gì? Kỳ thực đã rất rõ ràng rồi. Cho nên, những này con đường thành thị cũng không phải là tử vong đoàn tàu kiến tạo hoặc hư cấu tồn tại, mà là bản thân liền tồn tại, sau đó gặp rồi mặt thế tiến đến. Cũng chính vì vậy, chỉ cần hắc kim arbiter vật thí nghiệm bị vận chuyển rồi những thành thị khác, tử vong đoàn tàu lại không ngừng tại những thành thị này giữa xuyên thẳng qua. Diệp Sát tin tưởng mình vẫn còn có cơ hội. Bất quá, vật thí nghiệm nếu như cũ tại Bất Dạ Thành, kia Diệp Sát liền luống cuống rồi. Theo Diệp Sát một đời trước kinh nghiệm, cùng một tòa thành thị, tử vong đoàn tàu là sẽ không đi lần thứ hai. Diệp Sát buông tiếng thở dài nói, hết thảy tùy duyên a. Diệp Sát nhổ ổ cứng, sau đó lại đem cái khác ổ cứng kết nối thượng khán nhìn, lại không đạt được cái gì cái khác hữu dụng tài liệu. Chỉ là, có thể càng thêm xác định, Kamiscope công ty đang tiến hành thảm không người nói cơ thể người thí nghiệm. Bởi vì, video hình ảnh bên trong, gian ngoài bàn làm việc trên, đồng dạng là cột người, vô số nghiên cứu viên chỉ điểm điểm, còn tiến hành ghi chép. Diệp Sát đem mặt khác ổ cứng đều thô sơ giản lược nhìn rồi một lần sau, dứt khoát đem ổ cứng toàn bộ tiêu hủy. Dù sao Diệp Sát đã biết rõ chuyện gì xảy ra, những này ổ cứng cũng không cần. Đồng thời, tìm kiếm hắc kim arbiter vật thí nghiệm cũng trở thành Diệp Sát trong lòng ngầm thừa nhận nhiệm vụ. dưới mắt là không biết nên như thế nào đi hoàn thành. Nhưng tương lai nếu có tin tức tương quan, Diệp Sát cũng sẽ không bỏ qua, chỉ là tạm thời đặt tại trong lòng mà thôi. Vẫn là trước suy nghĩ một chút mất trí nhớ chi đô sự tình a. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, sáng mai có lẽ thật tốt đi dạo một chút nơi này. Tử vong đoàn tàu cho ra 3 cái nhiệm vụ, ít nhất cũng phải hoàn thành một cái, dạng này mới có thể xác thực bảo đảm trở lại tử vong đoàn tàu. Nói rơi về sau, bởi vì trước mắt tình báo có hạn, Diệp Sát cũng liền không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát nằm trên giường dưới, ngủ dậy cảm giác đến, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày kế, Diệp Sát là bị tiếng huyên náo cho đánh thức, tiếng bước chân, tiếng ồn ào, thậm chí, Diệp Sát ẩn ẩn còn nghe được rồi tiếng súng. Diệp Sát lập tức cảnh giác xoay người nhảy lên, nắm lên gối bên súng ngắn, nhanh chóng đi đến cửa bên, đem cửa phòng cho mở ra. Cửa phòng vừa mở ra, Diệp Sát liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Chếch mặt vừa nhìn, lại là trước đài mập mạp nữ nhân kinh hoàng chạy lên rồi 3 tầng. Sau đó không cẩn thận ngã sấp xuống trên mặt đất, kia hình thể ngã trên một phát, cũng là khó trách kinh thiên động địa, có động tĩnh lớn như vậy rồi. Diệp Sát đem súng cắm đến sau thắt lưng, đi đến cửa ra vào nói, xảy ra chuyện gì sao? Mập mạp nữ nhân vẻ mặt cầu xin, kinh hoàng nói, đoạt, cướp bóc. Diệp Sát cổ quái nhìn rồi mập mạp nữ nhân một mắt. Người cướp bóc ta, người cầm cái gì cướp bóc ta? Người ta gan góc phi thường, người một thân thịt mỡ. Lúc này, tiếng súng bỗng nhiên vang lên, đem Diệp Sát cùng mập mạp nữ nhân bị hù nhảy một cái. Toàn bộ đem cửa cho mở ra, đem tiền giao ra đây, chờ chúng ta đi vào chính mình cầm thời điểm, nhưng là không còn khách khí như thế. Thô kệch tiếng gọi vang lên, lập tức hai tên cầm súng đại hán liền đi lên 3 tầng. Mập mạp nữ nhân đẩy đem Diệp Sát tiến lên trong phòng sau, chính mình chen vào gian phòng, nhanh chóng tướng môn cho quan trên. Diệp Sát lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lấy mập mạp nữ nhân nói, ngươi là chỉ có những người khác cướp bóc. Mập mạp nữ nhân nước mắt ánh sáng lấp lóe nói, ta lão công bị bọn hắn đánh chết rồi. Ta tại lầu 2 làm đồ ăn, lúc này mới trốn qua một kiếp. Lúc này, ngoài cửa hai tên đại hán đã bắt đầu gõ cửa, mà đối với những cái kia đóng chặt cửa phòng không muốn mở ra người, tự nhiên là dứt khoát một súng đập nát khóa cửa, trực tiếp xông vào, lập tức tiếng kêu thảm thiết liền không ngừng truyền đến. Mập mạp nữ nhân nhìn lấy Diệp Sát khẩn trương nói, bây giờ nên làm gì? Diệp Sát nhìn rồi mập mạp nữ nhân một mắt, này nữ nhân ngược lại là cũng coi như thông minh, trực tiếp chạy tới 3 tầng tìm chính mình nguyên nhân. Đại khái là bởi vì ngày hôm qua nhìn thấy chính mình có súng duyên cớ. Không đúng, Diệp Sát bỗng nhiên ánh mắt run lên. Mất trí nhớ chi đô người, trí nhớ không phải chỉ có 24 tiếng đồng hồ sao? Này mập mạp nữ nhân có lẽ không nhớ rõ ngày hôm qua mình tại quán trọ bên ngoài cầm súng cướp bóc người qua đường rồi. Diệp Sát đem sau thắt lưng súng rút đi ra nói, ngươi làm sao biết rõ ta có súng? Ngươi có súng? Mập mạp nữ nhân nhìn lấy Diệp Sát rút súng, lập tức kinh hô lên nói, ngươi cùng những cái kia cướp bóc phạc là cùng một bọn. Diệp Sát cũng ngây dại dưới, lập tức lắc đầu nói, ta có súng, nhưng ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Ngươi đã nhưng không biết rõ ta có súng, chạy tới tìm ta làm cái gì? Mập mạp nữ nhân nói, bọn hắn tại lầu 1 còn có người, ta không hướng trên chạy, còn có thể chạy chỗ nào? Diệp Sát không lời, nguyên lai không phải thông minh ấy nhỉ? Tốt a, Diệp Sát nói, ta ở tại ngươi khách sạn bên trong cũng coi là duyên phận. Này chuyện ta giúp ngươi giải quyết, ngươi liền trốn ở chỗ này a. Diệp Sát cười rồi dưới, đi vào phòng ngủ, đem khác một thanh súng ngắn cũng cắm ở bên hông. Sau đó lưng trên hắc ưng phục hợp cung, bưng lên AUG súng trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.